Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, đệ 1002 chương ta là ngươi biểu tỷ. Cửa, này ngoại này hai cái chuyên viên trang điểm vừa nghe tức khắc nghẹn đỏ mặt. Lại tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình lời nói hẳn là không có bị nghe được mới đúng. Không khỏi có chút tức giận, vì cái gì làm chúng ta đi, chúng ta vừa mới chỉ là ở chỗ này đứng trong chốc lát. Trong đó một người có chút chột dạ nói, khi nói chuyện, hướng trong phòng nhìn nhìn, chỉ nhìn thấy nhìn đến cảnh Vân Chiêu sườn mặt, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, lại trong chốc lát ánh mắt sáng ngời, vội vàng kêu lên, ngươi là cảnh Vân Chiêu đúng hay không? Ta là ngươi biểu tỷ à. Cảnh Vân Chiêu nghe tiếng quay đầu tới. Cửa này ngoại chuyên viên trang điểm càng hưng phấn một chút. Thật là ngươi. Giơ tay làm bên người người ngừng lại. Hướng ngoài cửa đi qua. Nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái. Lại là có chút xa lạ. Ngươi là ai? Cảnh Vân Chiêu sắc mặt quạnh quẽ. Trên người mang theo một cổ quý khí. Khi nói chuyện đều có chút khí thế bức người. Hôm nay tới này hai ba sóng tạo hình sư căn bản liền không phải cùng nhau. Cho nên trừ bỏ trong phòng này mấy người ở ngoài, cảnh Vân Chiêu còn không có nhìn quá mặt khác. Ta là ngươi biểu tỷ à? Ngươi đã quên sao? Ngươi khi còn nhỏ ta còn đi qua nhà các ngươi. Lúc ấy nhìn đến ta ăn đồ ăn vặt nước miếng đều chảy xuống tới. Bất quá ta đại ngươi không ít tuổi, ở kinh đô sinh hoạt đã nhiều năm, chỉ có một lần đi các ngươi trường học tìm Hồng Diệp thời điểm xa xa nhìn thấy ngươi. Lúc ấy cảm thấy ngươi lớn lên còn hành, cho nên liền nhớ kỹ. Đối phương vẻ mặt kích động tiếp tục nói. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt chợt tắt. Nguyên lai là kiều gia thân thích, hơn nữa bị nàng như vậy vừa nói, nàng thật là có điểm ấn tượng, nàng đối chính mình khi còn nhỏ sự tình nhớ rõ còn tính rõ ràng. Nữ nhân này hẳn là kiều úy dân biểu tỷ nữ nhi, đều đã muốn xem như họ hàng xa, bất quá bởi vì ở một cái trấn nhỏ, cho nên khi còn nhỏ gặp mặt số lần tương đối nhiều. Kiều Hồng Diệp thích đi theo này biểu tỷ mông phía sau cuốn lấy nàng. Mà khi đó mỗi lần này hai người ăn cái gì thời điểm đều làm nàng ở bên cạnh nhìn. Nàng khi đó hẳn là mới 4-5 tuổi. Tự nhiên là thèm đến thực. Bất quá từ nhỏ nàng tính tình liền quật. Chỉ sợ cũng không tới chảy nước miếng nông nỗi. Bất quá không quá mấy năm vị này biểu tỷ liền đi kinh đô vào đại học. Lúc ấy kiều gia thân thích đều hung hăng khen. Nói nàng có tiền đồ. Khi đó Diệp Cầm không thiếu ở nàng cùng Kiều Hồng Diệp trước mặt lại nhảy. Sau lại nàng liền chưa thấy qua người này rồi. Cho nên nhận không ra. Nghĩ nghĩ nàng giống như họ Tống. Đến nỗi gọi là gì. Không ấn tượng, lúc này trong phòng không ít người nhìn cảnh Vân Chiêu, thậm chí đều có chút tò mò cùng bát quái. Rốt cuộc Lưu Lộc bên ngoài đại tiểu thư gặp được gặp nạn khi thân thích. Tổng nên phát sinh điểm cái gì mới đúng. Thỉnh đi ra ngoài đi, cảnh Vân Chiêu lại trực tiếp xoay người. Không lưu tình chút nào. Vân Chiêu, ta là ngươi biểu tỷ. Thật là ngươi biểu tỷ, ngươi trước kia ở sinh hoạt ở trấn Ninh Hương, khi còn nhỏ lớn lên xanh sao vàng vọt, lúc trước nếu không phải ta biểu mợ nhặt được ngươi, ngươi hẳn là liền đã chết. Đúng rồi, tuy rằng thời gian rất lâu không đi trở về, nhưng ta nghe nói ngươi ba chân phế đi, ngươi muội muội cũng mất tích, trong nhà chỉ có ngươi ba ba một người. Ngày thường cơm cũng chưa biện pháp ăn, nhật tử quá đến hảo khổ đâu. Hiện tại hảo, ngươi có tiền đồ, lại thành từ gia biểu tiểu thư, Mau trở về đem ngươi ba tiếp nhận tới hưởng thanh phúc đi. Người hầu đẩy ương, nữ nhân này trong lòng cũng có chút tức giận. Một cổ não nói ra, người bên cạnh vừa nghe, sắc mặt thân phận xuất sắc, bắt đầu đánh giá cảnh Vân Chiêu cái này thiên kim tiểu thư tới. Nếu không phải nghe người khác nói nàng có trước kia chuyện cũ, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy nàng trời sinh liền xuất thân danh môn. Đuổi ra đi, không cần lại làm ta nói tiếp theo biến. Cảnh Vân Chiêu mắt lạnh lại nói. Tức khắc, người nọ bị xả đi ra ngoài. Cửa phòng phanh một tiếng, gắt gao đóng cửa. Hết chương.